Chương 183, Xin Nạ Ba Ai Lần Đại Quyết Chiến. Canh thứ hai giống một tiếng kinh thiên long ngầm, lam sắc quang mang bên trong, tối lam sắc thân thể sông phá quang mang, bên miệng thiêu đốt lên thương cái giỏ sắc hỏa diễm Trạ Dị Dật xuất hiện ở trước mắt, đã thật lâu chưa hề đi ra lời nói động Trạ Dị Dật, cảm nhận được vị này hoàn cảnh lập tức dị thường hưng phấn. Hoàn cảnh như vậy thực sự khó tìm, hôm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, nhìn trước mắt Trạ Dị Dật dương mở miệng nói ra. Mặc dù hắn cái thứ nhất bổ kẹ mần là áp sổn, nhưng là cùng áp sổn tại cùng một chỗ bao lâu, quen biết Trạ Dị Dật cũng kém không nhiều bao lâu. Tại Long Chi Hương trong cuộc sống, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng là ý rủ tì hòn rồng vẫn nhớ, cái kia mỗi lúc trời tối, đều sẽ đến dưới núi thổi từ khúc hy vọng hóa giải mình oán hận cái kia đoạn thời gian. Giống kêu một tiếng giống Trạ Dị Dật từ trên núi lửa không bay xuống, không biết cái khác Trạ Dị Dật là như thế nào, nhưng là mình Trạ Dị Dật lại là rất ưa thích núi lửa, tựa như là thủy hệ bổ kẹ mần trời sinh ưa thích nước, thảo hệ trùng hệ ưa thích ngốc trong rừng rậm. Dương cũng là minh bạch điểm này, cho nên khó được đi tới cái này có núi lửa địa phương, tự nhiên là muốn để Trạ Dị Dật đi ra nghỉ ngơi cho khỏe hạ. Cộc cộc cộc cộc cùng có người đúng lúc này, một trận kỳ dị âm thanh âm truyền đến, nghe giống như là tiếng vó ngựa, nhưng là không thể xác định, Dương thấy thế nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy, phụ cận có người hướng phía núi lửa phương hướng mà đến, Dương thấy thế lập tức mở to mắt, tìm một khối đá lớn ẩn nấp tại đằng sau, rất nhanh. Chỉ thấy dưới núi lửa, một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh từ trong bụi cây sông đi ra. Là một cái hùng tuấn dạp tỷ đạt, dạp tỷ đạt trên thân còn chở một người, là một người có mái tóc sắp rơi sạch lao bá, mà liền tại dạp tỷ đạt sông ra bụi có không bao lâu, chỉ thấy ước chừng có mười mấy con gổn bạt cu nở dê từ trong bụi cây vỏ ra. Rất rõ ràng là đang truy đuổi cái kia lao bá, mà miệng rộng phúc sau khi ra ngoài, lại có thật nhiều người áo đen từ trong bụi cây đi theo ra ngoài. Gôn bạt sử dụng e sợ là chỉ gặp trong hắc y dì hẻ nhân một người trong đó đối miệng rộng bay mở miệng nói, lập tức chỉ thấy không bên trong gôn bạt nhóm lộ ra phát động công kích, ngưng tụ ra phong nhận hệ nở gỉ bản không lưu tình chút nào hướng phía lao bá kia công kích mà đi. Bất quá lao bá kia dạ tỷ đạt hiển nhiên cu nở dê không đơn giản, mặc dù không có nhìn thấy công kích, nhưng lại có thể từng cái tránh đi. Dạp tỷ đặt tốc độ rất nhanh, lập tức liền nhảy lên núi lửa chỗ cao nhất, đứng ở trên ngọn núi, sau lưng chính là lửa trong ngọn núi, không cẩn thận té xuống lời nói tuyệt đối là tử vong nơi táng thân, mà dạp tỷ đặt thấy thế cu nở dê dừng bước, cũng không phải là mỗi một cái hỏa hệ bộ kẻ mẩn, đều có đầy đủ năng lực ở tại trong nham tương. Liền xem như dạp tỷ đặt trực tiếp rơi vào trong nham tương cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bỡ lái nạ đừng vọng muốn chạy trốn ngươi phản bội tim dọc kẹt bắt đầu, nên sớm nghĩ đến cái này chỉ gặp cái kia dẫn đầu đen áo người, nhìn quần áo hẳn là tim dọc kẹt tinh anh đội viên, những người khác mặc dù cũng là áo đen phục, nhưng cùng hắn rõ ràng không giống. Chỉ gặp hắn đi lên trước gầm tàn đối với lao ba nói ra, mà chỗ tối Dương nghe tiếng sững sờ, nguyên lai lao ba này liền là bỡ lái nạ. Quả nhiên nhìn thấy màn này xảo thầm nghĩ quả nhiên. Xem ra bỡ lại nạ quả nhiên đã từng là tim dọc kẹt người, bất quá tựa hồ đã trải qua rời đi tim dọc kẹt. Khó trách tim dọc kẹt muốn đuổi giết hắn, dù sao nếu như là bỡ lại nạ lời nói hắn biết đến sự tình thật sự là nhiều lắm, tim dọc kẹt tự nhiên không thể giữ lại hắn. Như thế theo đuổi không bỏ, thủ lĩnh chẳng lẽ không sợ ta đem tim dọc kẹt sự tình đều nói cho liên minh sao? Hừ, đơn giản cũng chính là mấy cái cứ điểm mà thôi, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi biết những địa phương kia đều đã là một bộ sắc không, ngươi muốn tiết lộ liền tiết lộ tốt. Cái kia tinh anh đội viên nghe tiếng cười lạnh nói, vì đối phó bỡ lại nạ, đúng là bỏ ra không thiếu tâm tư, phải biết, những cái kia cứ điểm coi như đối tim dọc kẹt tới nói không tính là cái gì, nhưng cũng là tổn thất trọng đại. Xem ra thủ lĩnh thật đúng là đại thủ bút ra, vì ta cái lao nhân này không tiếc như vậy tốn công tốn sức, bất quá đã hắn biết ta giả đầu lĩnh khó đối phó, chỉ phái các ngươi đến. Không khỏi quá coi thường ta sao? Đối phương số lượng nhiều, nhưng là bỡ lại nạ cũng không phải chỉ có một chỉ bộ kẹ mẩn, bỡ lại nạ thực lực, so với bốn cán bộ đều có thể muốn mạnh hơn, không có lý do bị những này tiêu chuẩn phân phối gổn bặt thành viên truy đến chạy khắp nơi. Mờ sở dĩ lại tới đây, là vì tăng cường phần thắng mà thôi, dù sao nơi này nhiệt độ là toàn bộ xín nạ ba ai lần nhất là khốc nhiệt địa phương, đối hỏa hệ bộ kẹ mẩn không có ảnh hưởng gì. Nhưng là đối gổn bạt nhóm liền lúc này, những gổn bạt kia đã bởi vì nhiệt độ bắt đầu lưu mồ hôi, lại thêm bọn chúng không ngừng đập động cánh, thể lực càng là chậm rãi tiêu hao. Dạ tỷ đạt sử dụng phỉ giờ sở tỉn từ dạ tỷ đạt cong lên nhảy xuống tới. Mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng lại vẫn như cũ linh lời nói, nhảy xuống về sau lập tức mở miệng nói, chỉ gặp dạ tỷ đạt nghe tiếng lập tức hé miệng, một cổ trích nhiệt năng lượng từ dạ tỷ đạt trong miệng thoát ra, tạo thành một cỗ phỉ giờ sở tỉn xông về trước mắt một mảng lớn gồn bát. Có tránh đi, nhưng là có một ít liền không có may mắn như thế, tăng thêm tại dưới nhiệt độ như vậy. Phỉ giờ sở tỉn uy lực càng thêm cường đại, bị đánh trúng gồn bắt lập tức toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, nguyên bản mười mấy con, chỉ còn lại có 6-7 con. Hư không hổ là bờ lại nạ, bất quá ngươi có thể đánh bao nhiêu đâu lên đi miệng rộng bức chỉ gặp cái kia dẫn đầu tinh anh đội viên thấy thế cười lạnh nói, sau đó lại lần nữa lấy ra một cái bổ kẻ bản ném ra, đồng thời lại lấy ra tinh linh cầu, là mất đi năng lực chiến đấu thu về. Mà gồn bạt bị đánh đến cũng giống như nhau động tác, thu hồi bị đánh bại, lại độ thả ra một cái đi ra. Gồn bạt sử dụng e sợ là sườm dạ tỷ đặt nhanh tránh đi ra lệnh một tiếng, tất cả gồn bạt đồng thời phát động công kích, mở y chu cờ đạo e sợ là cùng bê tấp đánh tới, bởi vì e sợ là đều là hướng về một phương hướng, cho nên cũng sẽ không khó tránh đi. Dạ tỷ đặt nghe tiếng một cái bay vọt trực tiếp tránh mở, mắt thấy gồn bạt nhóm muốn tiếp tục phát động công kích. Bỡ lái nạ đánh đòn phủ đầu. Sử dụng phở là mẹt giờ sử dụng sở tờ ỉnh ngay tại bỡ lái nạ phát động công kích thời điểm, lại không biết từ phía trên địa phương truyền đến âm thanh âm, bỡ lái nạ nghe tiếng sững sờ, mà lúc này, bỡ lái nạ sau lưng, không biết lúc nào xuất hiện một mực bộ kẻ mẩn, màu tím thân thể, hiện ra ít hình dạng lạc rổ bạc, mà lúc này đây rổ bạc trên cánh lóng lánh kim loại sáng bóng hướng phía đưa lưng về phía nó bỡ lái nạ đánh tới.